Đây tuyệt đối là thiên giai đỉnh cấp đấu kỹ mới có được uy lực như vậy. Côn mang tràn ngập khắp bầu trời, âm dương kiếm của Nhạc Thành cũng bị côn mang kích tán, khí tức cường hãn tràn ngập xung quanh. Ánh sáng của âm dương kiếm trở nên ảm đạm, bảy thanh âm dương kiếm bị côn mang bao phủ như sắp nổ tung. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi thật lớn, thủ ấn của hắn cấp tốc biến đổi. Hắn tựa hồ như biết rằng âm dương kiếm với mình liên thủ cũng không đánh lại, thần thức của hắn cản lại bên ngoài côn mang. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, âm dương kiếm va chạm vào côn mang tạo ra tiếng ong ong, không thể thoát khỏi sự trói buộc của côn mang. Chính hét xoèn xoẹt mấy tiếng, côn mang trở nên cuồn cuộn, ngay lập tức bao phủ quanh thân hình của Nhạc Thành. Chính hét ầm ầm mấy tiếng, dưới sự bao phủ của côn mang, Nhạc Thành cảm nhận được một luồng uy lực vô cùng lớn thôn phệ. Thân hình của hắn cũng không thể nhúc nhích. Tiểu tử này hình như hơi phiền phức rồi. Hoàn lão hơi biến sắc mặt, trong đó có một vẻ bận tâm. Xoẹt một tiếng, sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn hơi do dự rồi đánh thủ ấn ra. Một gụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra. Thủ ấn biến hóa, tinh huyết quỷ dị biến mất trước người, nhưng sắc mặt của Nhạc Thành cũng tái nhợt đi vài phần. Một mảng bạch quang đại tác, âm dương kiếm như gặp phải phản kích vậy. Kiếm quang lập tức tràn ngập, vượt không gian và tạo thành một khe hở. Chính nghe âm âm mấy tiếng, sau một mảng lực lượng phá hủy, Nhạc Thành ở trong côn mang thoát ra ngoài. Nhạc tộc trưởng, thực lực của người vẫn chưa đủ đâu. Một thanh âm vang lên, Nhạc Thành vừa mới thoát khỏi côn mang thì lại bị một mảng quyền mang của Trần Tần oanh kích. Thân thể kim long, phần tiên liệt diễm cầu. Thân thể kim long được Nhạc Thành dùng đến cực hạn, đồng thời quanh thân thể của hắn lúc này cũng tràn ngập một khí tức cường hãn. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một lực lượng phá hủy vang lên. Phần tiên liệt diễm cầu mà Nhạc Thành ngưng tụ cũng bị oanh kích chia năm xẻ bảy. Vô số ngọn lửa từ trên không trung rơi xuống. Sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên trắng bệch. Thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại, chỉ bằng bản thể thực lực, không có âm dương kiếm và ám ảnh kiếm, Nhạc Thành cũng chống không nổi bát tình đấu tôn. Ầm một tiếng, ở giữa không trung, Trần Tân hiện ra một nụ cười vui vẻ. Công kích của hắn có sức đánh tan oanh kích của Nhạc Thành, đồng thời liên tiếp đánh vào trên thân của hắn. Người cũng không sống tốt được đâu. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười quỷ dị, áp lực của hắn vận chuyển, thế nhưng cố gắng ổn định thân hình, tuy nhiên huyết khí vẫn cuồn cuộn chảy. Vệt máu vẫn ứa ra từ khóe miệng. Ám ảnh kiếm. Ba luồng ánh sáng vượt qua không gian xuất hiện ở sau lưng của Trần Tân. Ba luồng ánh sáng có thể nói như thiểm điện nhanh. Cùng lúc đó xuất hiện một Nhạc Thành áo xanh phân thân. Đáng chết, tại sao lại thêm một người nữa rồi? Trần Tân cảm nhận được một thân hình sau lưng giống như là Nhạc Thành, chỉ là không có thân thể kìm lòng thôi, thì trở nên kinh ngạc lắm. Tuy nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, Trần Tân vội vàng phản kích lại. Thân hình nhanh chóng lùi lại. Ảo ảnh vô ngân. Trần Tân quát nhẹ, lập tức là mấy trăm đạo ảo ảnh đánh tới. Ảo ảnh vô ngân, đây chính là thiên phú mạnh nhất của Trần gia. Nghe nói đến chín thành huyết mạch, có thể tạo ra cả nghìn ảo ảnh. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói, sắc mặt của hắn cũng trở nên kinh ngạc. Tốc độ của Trần gia cũng rất nhanh. Hắc Sơn lẩm bẩm nói, trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc không thôi. Ba luồng ánh sáng phân biệt đánh lên trên thân thể của Trần Tân. Thân ảnh của Trần Tân cũng bị âm dương kiếm xuyên qua bả vai, một mảng huyết dịch phóng ra. Thủ ấn của Nhạc Thành áo xanh đánh ra, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lùi xuống. Chủ thể của Nhạc Thành lúc này thừa cơ nuốt bay viên đan dược, sau đó thân hình cũng nhanh chóng lao tới bao quanh Trần Tân. Trần Tân nhìn lỗ máu ở trên vai của mình, rồi nhìn Nhạc Thành, sắc mặt trở nên âm dương bất định. Ở giữa không trung, sắc mặt của Trần Tân cũng biến đổi. Thủ đoạn của Nhạc Thành khiến cho Trần Tân kinh ngạc không thôi. Thủ đoạn của Nhạc tộc trưởng thật là ghê gớm đấy, khiến cho ta được mở rộng tầm mắt kìa. Trần Tân cất tiếng nói với Nhạc Thành. Khách khí rồi. Nhạc Thành thản nhiên nói, sau đó thủ ấn lại biến đổi. Đến lúc này Nhạc Thành chỉ có thể dựa vào thủ đoạn quỷ dị kia. Đầu khi quanh thân của Trần Tân điên dại chuyển động, một mảng quang mang tràn ngập quanh thân của hắn. Hạn cổ quyên. Trần Tân mỉm cười quát nhẹ, đầu khi của hắn ngưng tụ thành một nắm đấm. Ẩn thân phù. Thủ ấn của Nhạc Thành cũng đánh ra, một hoàng mang xuất hiện, ngay lập tức sau đó thần hình của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Ám ảnh kiếm, trù ma trưởng. Từng luồng lực lượng công kích vang lên ở trên không trung. Mọi người cũng không ngờ tới, thân ảnh của Nhạc Thành, tốc độ của Trần Tân cũng thật nhanh. Nhạc Thành muốn công kích được Trần Tân cũng thật là khó. Tứ đại thú tộc vây quanh cùng với Vũ Văn Gia, Tôn Gia cũng trợn mắt há mồm. Long Tam cùng với Hổ Sát cẩn thận nhìn lên trên không trung. Nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành, Long Tam không khỏi biến đổi sắc mặt,

đại nhân có thể ở lại Trần gia nghỉ ngơi mấy ngày nữa. Kết giới trong Trần gia lớn vô cùng, phong cảnh cũng tú lệ hiếm thấy. Trần Bưu nghe thấy Nhạc Thành muốn rời đi thì trong lòng dường như hơi lưu luyến. Hiện tại chúng ta không có thời gian đi thăm, còn có chuyện cần phải xử lý, có chuyện gì ta sẽ cho người lưu ý là được. Nhạc Thành hiện tại không ở lại Trần gia lâu, còn có mấy tháng nữa là hắn phải đi Thúy Phong Cổ Nham. Nhạc Thành biết rằng mình cần phải xử lý chuyện của Nhạc gia cho thật tốt. Hắn hiện tại ngồi lên vị trí tộc trưởng còn nhiều phiền toái hơn. Tuy nhiên, chỉ có ngồi lên vị trí tộc trưởng mới có thể lấy được bảo vật của Nhạc Thiên. Chủ nhân, sau này có chuyện cần dùng đến thuộc hạ thì cứ nói, thuộc hạ sẽ ngay lập tức đến giúp. Trần Bưu cất tiếng nói, đại nhân có chuyện cần làm, Trần Bưu cũng không nói gì thêm. Không cần, nhưng chuyện này để riêng ta làm là được. Nhạc Thành trả lời, chuyện của tộc trưởng Nhạc gia, Nhạc Thành cũng không muốn cho Trần gia nhúng tay vào. Ý tức của Trần Bưu, Nhạc Thành hiểu rõ, hiện tại Trần Bưu chính là tộc trưởng của Trần gia, muốn phái người hỗ trợ hắn không phải là vấn đề nữa. Ngày hôm sau, Nhạc Thành, Hỏa Lão, Đại Song, Đại Hắc, Tiểu Song có thể nói cùng một đám người rời khỏi không gian thông đạo mà rời khỏi Trần gia. Trong 10 ngày này, Nhạc Thành dĩ nhiên đã không bỏ qua cơ hội mà tu luyện. Bây giờ ở trong một địa lao của Trần gia, có mấy thân ảnh đang ở cùng một chỗ, một số bọn họ nhận mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão mà bị nhốt vào địa lao diện bích 3 năm. Nhạc Chi Thu, một người khác cũng chính là trưởng lão của Nhạc gia. Người nói cái gì? Tên tiểu tử kia đang ngồi lên vị trí tộc trưởng của Nhạc gia sao? Ta tuyệt đối không đồng ý. Nhạc Chi Thu hùng hằng nói. Đại trưởng lão, ông không đồng ý cũng là không có cách nào. Đây là mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão đấy. Chúng ta không thể nào phản đối được. Chúng ta không đồng ý. Thái Thượng Trưởng Lão đồng ý thì chúng ta chẳng có biện pháp nào. Một người tóc dài màu đen, mặt rộng tai to cất tiếng nói. Đúng thế, đại trưởng lão, chúng ta không có cách rồi. Một lão giả áo vàng cất tiếng nói. Nhạc Chi Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ngay. Mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão không có tác dụng. Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn nhất mạch của Nhạc Thiên ngồi lên trên đầu chúng ta sao? Ý của Đại Trưởng Lão chính là phát động quyết nghị Trưởng Lão sao? Lão giả tóc dài kia cất tiếng nói. Không sai, hiện tại Thư Diệp Tiên tiểu tử kia chưa về từ Trần gia, chúng ta cần phải sẵn sàng. Nhưng mà Đại Trưởng Lão, không còn ở nơi này, có biện pháp gì để ông ta ra ngoài không? Có ông ở ngoài, chủ trì đại cục, tin rằng chúng ta sẽ có hy vọng hơn. Chỉ cần Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng là được rồi, chỉ là hiện tại cũng không có khó. Các người hiện tại đi tới cầu tình Thái Thượng Trưởng Lão, cho nên khi Thái Thượng Trưởng Lão đồng ý thì thôi, Thái Thượng Trưởng Lão sẽ cho các người thể diện. 10 ngày sau, ở giữa không trung có một luồng sóng chấn động. Sau đó có một thân ảnh xuất hiện từ trên không trung. Thân ảnh đó sau đó đã rơi xuống mặt đất, chính là Nhạc Thành và Hỏa Lão. Hỏa Lão, hiện tại hình như các ma thú lãnh thổ cũng không xa rồi. Ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa Lão. Hình như là không xa. Sao vậy? Ngươi có chuyện muốn đi ma thú lãnh thổ sao? Chuyện của Nhạc gia còn cần phải xử lý cơ mà. Chuyện của Nhạc gia còn sớm, trước hết không cần phải vội. Hỏa Lão, lần trước không phải tìm được một phân điện của Hắc Ám Thần Điện hay sao? Lần này chúng ta đi xem thật thế nào nào. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong mắt hắn hiện ra hàn ý. Đối với Hắc Ám Thần Điện, hiện tại Nhạc Thành vẫn không quên. Hắc Ám Thần Điện ở Quỷ Uyên, Nhạc Thành đã muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chỉ là bây giờ, đúng là tiện đường, hắn dĩ nhiên không bỏ qua được. Cũng tốt, phần điện đúng là hơi lớn, người cẩn thận một chút mới được. Hỏa Lão cất tiếng nói, từ đây tới đó khoảng chừng là cũng 10 ngày, cũng không xa cho lắm. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, tới phân điện của Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành cũng một mực nhớ kỹ. Lần trước bởi vì linh bộ của bác sĩ Linh Mãng, hắn không dám chậm trễ. Hiện tại Hỏa Lão đã khôi phục tới thực lực cửu tình đấu tôn. Cộng thêm, mình và Đại Hắc, mỗi người cũng chống lại được bát tình đấu tôn. Mặt khác còn có nhóm người Nhạc Thuần, Nhạc Sử Chân, tu vi không kém. Thực lực này đủ để đối phó với phân điện Hắc Ám Thần Điện. Trước kia Nhạc Thành bị người của Hắc Ám Thần Điện khắp nơi vây hãm, tìm kiếm. Bây giờ hắn có cơ hội phản kích, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hắc Ám Thần Điện, từ hôm nay trở đi, các người sẽ chịu sự phản kích từ ta. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra hàn ý tràn ngập. Nếu như có Khiếu Thiên Hổ và Tứ Sĩ Ma Ân ở đây thì tốt, đáng lẽ lần trước ta nên để lại một người. Nhạc Thành tiếc nuối nói. Nhìn thấy Nhạc Thành nhảy lên trên không trung, Hoa Lão và Nhạc Thuần cũng thả người mà phóng lên. Mà lúc này Đại Song và Tiểu Song nhìn nhau cười cười. Chỉ tới ngọc thủ của Đại Song đánh ra, ngay lập tức mấy đạo hoàng phủ đã hiện ra trong tay của nàng, toát ra khí tức quỷ dị. Chủ nhân có lẽ đã quên, người tu chân chúng ta có thể dùng phù phi hành thay vì đi bộ đấy. Tiểu Song cất tiếng nói, chủ nhân rất ít dùng tới hóa vật phù, cho nên không luyện chế mà thôi. Đại Song cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của nàng cũng đánh ra, một số hoàng phù lập tức tràn ngập. Hóa vật phù, biến. Thủ ấn của Đại Song ngay lập tức tung bay. Giữa không trung có mấy đạo thanh âm vang lên, ngay lập tức mười mấy thành giấy vàng bay lượn trên không trung xoay tròn. Hai bóng hình uyển chuyển và xinh đẹp nhảy lên trên không trung, lập tức rơi vào trong hai con bạch hạc. Tốc độ của bạch hạc tuy không bằng tứ sĩ mã ưng, nhưng cũng không hề chậm. Nhạc Thanh ở phía trước phi hành, nghe thấy thanh âm bạch hạc sau lưng thì quay lại nhìn. Thấy Đại Song và Tiểu Song thì hắn khẽ cười mà lẩm bẩm. Hai tiểu nha đầu này xem ra mình đã xem thường bọn họ. Nhóm cười hòa lão là nhìn ngạc nhiên. Đây là cái gì? Là ma thú à? Cảm nhận thấy sự khác biệt liền quay người lại nhìn thì thấy Đại Song và Tiểu Song đang cưỡi bạch hạc tới đây. Nhìn thấy 10 con bạch hạc, đám người hoàn lão rất là kinh ngạc. Chủ nhân, hay là chủ nhân ngồi lên trên bạch hạc phi hành đi? Đại Song cất tiếng nói với Nhạc Thanh. Cũng được đấy. Nhạc Thanh mỉm cười. Tốc độ của bạch hạc mặc dù chậm hơn tốc độ phi hành của hắn, nhưng cũng thoải mái hơn. Sau đó hắn cũng nói với đám người hoàn lão. Mọi người cưỡi bạch hạc hay là đi bộ đây? Lên cả đi. Thủ ấn của Đại Song nâng lên, 10 con bạch hạc kêu lên một tiếng, sau đó nhất thể bay lên trên không trung. Ở trong lòng đất của ma thú lãnh thổ, trong một dãy núi vô cùng lớn, một con ma thú của cự viên tộc cao tới vài trăm thước, mà lúc này ở trong thung lũng, cự viên ma thú đang bị một số ma thú của các tộc khác vây hãm. Một thanh âm gầm gừ to lớn vang lên, rồi một thanh âm khổng lồ phá hủy. Một con ma tượng hình thù rất lớn tiến tới, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, cự viên ma thú ngã chạm vào một gốc cây, khiến cho cây đại thụ gãy ngang mà ngã lăn ra đất. Thân hình của ma tượng thú cũng đâm vào trong một tòa núi nhỏ, cả đỉnh núi muốn sụp đổ xuống. Ma tượng thú tộc chết tiệt, các người cùng với Hắc Lang tộc và Ngốc Thiếu tộc đến đối phó với ta, cự viên tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Con cự viên thú này, Nhạc Thành cũng quen biết, chính là tộc trưởng của cự viên tộc. Bây giờ ta không thể bỏ qua cho các ngươi. Ma tượng thú gầm thét nói, các người tranh đoạt địa bàn của ma tượng thú tộc ta, người nhất định phải chết. Địa bàn kia chính là của cự viên tộc chúng ta, chỉ lấy lại mà thôi. Hôm nay ta nhất định khiến cho con voi ngươi phải chết. Tộc trưởng của cự viên tộc rít gào quát. Ở giữa không trung, từng luồng lực lượng phá hủy khổng lồ vang lên. Chỉ thấy ở phía xa xa, trên không trung, hai thân hình vô cùng to lớn đang đánh nhau kịch liệt. Bị bà ma thú tộc công kích, cự viên tộc đã dần rơi vào thế hạ phong. Lúc này chỉ có thể miễn cưỡng, không còn sức phản kháng. Hóa ra lần trước sau khi diễn ra chuyện ở bát sĩ linh mãng linh mộ, ma tượng thú tộc không còn mấy ma thú cao cấp, bị cự viên tộc chèn ép mấy tháng trời. Địa bàn cũng bị cự viên tộc đoạt đi. Vì vậy tộc trưởng của ma tượng thú tộc đành lôi kéo Ngọc Thiếu tộc và Hắc Lang tộc đi đối phó với cự viên tộc. Ngọc Thiếu tộc và Hắc Lang tộc thực lực không bằng cự viên tộc, nhưng ba tộc hợp lại thì cự viên tộc cũng không đối phó nổi. Con khỉ này, ta sợ ngươi sao? Tộc trưởng của cự viên tộc gào thét, sau đó đánh về phía tộc trưởng của cự viên tộc. Hai con ma thú công kích với nhau, từng thanh âm phá hủy khổng lồ vang lên trên không trung. Nhạc Thành, phía trước hình như còn có ma thú kịch chiến đấy, chúng ta có nên đi xem xét hay là không? Ở giữa không trung, Hoàn Lão có tiếng nói với Nhạc Thành. Hình như có không ít ma thú cấp 8, chúng ta đi xem nào. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói. Một lát sau, đám người đã xuất hiện trước đám ma thú đang kịch chiến. Tất cả mọi người thấy vậy đều kinh ngạc vô cùng. Trong thung lũng có tới mấy trăm con ma thú đang kịch chiến, làm người ta không khỏi kinh ngạc.